Tôi thật sự có bệnh trùng áp tiểu Trình Trình. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vân nhận thấy trong biểu hiện nghiêm trọng của anh còn có một chút vui mừng. Khoan đã, vui mừng, bác sĩ Tống, anh ổn chứ? Tình hình không phải rất tệ sao? Tống Diễn mỉm cười, tình hình vẫn ổn, tử thần rất khó giết. Trừ khi là bởi một người nào đó. Điều bất ngờ này chưa chắc đã là một điều xấu. Vừa rồi biểu cảm của anh không phải như vậy. Lý Vân vô thức lùi lại một bước, lo sợ rằng Tống Diễn đã bị đồng hóa bởi dị thường. Tống Diễn biết cô ấy đang lo lắng điều gì, bèn nói, lúc nãy tôi thấy không ổn là vì cơn mưa sao băng mà tôi và Lộc Duy định xem có lẽ sẽ không thấy được. Lý Vân, thế giới suýt bị hủy diệt mà anh còn nhớ đến mưa sao băng sao? Đôi khi cô ấy nghĩ tính cách của Lộc Duy và Tống Diễn rất khác nhau. Nhưng đôi khi lại thấy họ rất giống nhau. Các người hãy rời khỏi khu trại, chăm sóc mấy người kia. Tống Diễn vừa nói vừa thay đổi kết giới ban đầu. Những thứ anh đã sắp đặt trước không đủ để đối phó với tử thần. Chiếc ô đen tự động bay lên trời, bùng nổ và mở rộng ra tạo thành một lớp bóng đêm mới. Tống Diễn nói một cách nhẹ nhàng nhưng thực tế anh đang thực hiện một phép thuật rất khó. Giống như khi đánh lừa ác mộng, anh cần phải đánh lừa tử thần, phải khiến Lộc Duy vô thức giải quyết chúng nhưng không để bất kỳ ai phát hiện ra rằng cô là cánh cổng. Hiện tại tử thần chỉ bị thu hút bởi Lộc Duy và muốn thông qua cô để hạ xuống thực tại. Việc của Tống Diễn là làm cho nó nghĩ rằng anh hấp dẫn hơn. Để nó thử hạ xuống thông qua anh, anh sẽ giúp cô hoàn thành các bước chuẩn bị. Còn lại phải dựa vào Lộc Duy. Làm sao để hấp dẫn hơn Lộc Duy? Đó là trở nên gần với cái chết hơn cô. Máu tươi lan ra trên ngực anh. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Lý Vân, Tống Diễn vẫn điềm tĩnh. Đừng lo lắng, tôi không muốn chết. Chỉ là nghi lễ này cần chút nguyên liệu. Vết thương nhỏ này không sao đâu. Đợi nó bị thu hút đến đây là xong. Ở phía bên kia, sau khi chắc chắn rằng không còn đốm lửa nào nữa, Lộc Duy chạy nhanh về trại. Vì thời gian mưa sao băng sắp đến, cô phải ở đó để xem. Nếu bỏ lỡ thì không hay. Lúc này cô nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Lộc Duy, Lộc Duy. Lộc Duy quay đầu lại nhưng không thấy ai. Giọng nói đó càng lúc càng gấp gáp. Lộc Duy, giúp tôi với, có phải nhóm livestream lại gặp rắc rối gì không? Lộc Duy không nghĩ ngợi nhiều, đi về với hiệu âm thanh phát ra. Cô biết mình chưa từng trao đổi tên với họ nhưng tên của cô không phải là bí mật. Lý Vân gọi cô mà họ nghe thấy cũng là bình thường thôi. Chỉ có những người không ổn định về mặt tâm lý như nhóm livestream mới nghĩ rằng biết tên thật có thể bị quỷ ám. Người như Lộc Duy, với bệnh tình ổn định thì không bao giờ có những suy nghĩ vô lý như vậy. Âm thanh phát ra từ một hướng khác nơi nhóm livestream rửa bát. Lộc Duy đi theo tiếng gọi, đến gần một ngọn đồi nhỏ với vài ngôi mộ rải rác. Tiếng gọi tên cô như phát ra từ một trong những ngôi mộ đó. Lộc Duy thở phào, ôi chao, thì ra là ảo giác. Vậy thì không sao cả. Điều này có nghĩa là chắc bốn người kia không gặp chuyện gì. Còn tình huống trước mắt, đây là những điều cô đã quen thuộc. Lộc Duy không sợ chút nào. Những tai nạn thực tế như cháy rừng mới đáng sợ. Xin lỗi nhé, hôm nay tôi không thể trò chuyện với mọi người. Tôi phải trở về xem mưa sao băng rồi. Lộc Duy cúi chào rồi quay lưng đi, nhưng ngôi mộ trước mặt bắt đầu rung chuyển dữ dội đến nỗi tấm bia trên đỉnh cũng lung lay. Sự thay đổi này khiến Lộc Duy vô thức dừng bước, và sự dừng lại của cô như đã an ủi ngôi mộ. Sự rung chuyển trở nên bớt rõ ràng hơn, nhưng khi cô cúi xuống nhìn kỹ, cô thấy tên trên bia mộ gần cô nhất là Lộc Duy. Hà, trùng tên trùng họ với mình à? Lộc Duy cảm thấy đây thật là một sự trùng hợp. Nhìn kỹ hơn, tấm bia mộ còn rất mới, giống như vừa mới xây xong. Ngày mất là hôm nay và trên bia mộ còn dán hình cô với vẻ mặt không cảm xúc. Lộc Duy và bức ảnh trên bia mộ nhìn nhau tạo nên một khung cảnh không thể diễn tả bằng lời. Nhưng Lộc Duy lại cảm thấy yên tâm. Điều này chắc chắn là một ảo giác mới của cô. Lại là lĩnh vực mà cô giỏi nhất. Cô sẽ không bị lừa bởi ảo giác rõ ràng như thế này. Chỉ nhìn vào bức ảnh, Lộc Duy đã nhận ra điều này là giả. Lộc Duy đã từng thảo luận với bác sĩ Tống về vấn đề này. Nếu cô vô tình chết đi, mặc dù hiện tại cô chưa muốn chết, nhưng đôi khi tai nạn xảy ra rất nhanh thì nhất định phải chọn một bức ảnh đẹp. Không được để anh chọn, phải để các cô y tá chọn. Lộc Duy không tin vào gu thẩm mỹ của bác sĩ Tống. Bức ảnh này hoàn toàn không được chỉnh sửa chút nào. Hơn nữa biểu cảm cũng không tốt lắm. Chắc chắn không thể trở thành ảnh thờ của cô. Vì vậy chỉ cần quan sát kỹ, bạn sẽ thấy ảo giác và thực tế khác nhau rất nhiều. Lộc Duy nghĩ một cách thoải mái. Ảo giác của cô rất phù hợp với thời điểm này. Cô chợt nghĩ đến việc người bình thường thường cúng bái tổ tiên vào dịp Trung Nguyên, cầu mong sự bảo vệ từ tổ tiên. Cô không biết về thân thế của mình nên dù là lễ Thanh Minh hay Trung Nguyên, cô đều không cần cúng bái. Nhưng bây giờ liệu có khả năng cô có thể tự cúng bái cho chính mình, tự bảo vệ chính mình? Một công đôi việc, dù sao thì bia mộ cũng đã có sẵn. Vậy thì cô cứ giả vờ như không nhìn thấu ảo giác này. Lộc Duy không tin vào việc được bảo vệ. Nhưng nếu thử không mất gì, tại sao lại không thử? Kết quả của thực hành mới có giá trị. Quan điểm duy vật của cô càng ngày càng được củng cố qua những trải nghiệm thực tế như vậy. Vì vậy cô nhắm mắt lại, chắp tay, tôi muốn một đêm giàu có. Mọi điều ước thành hiện thực. Xin hãy bảo vệ tôi. Sau đó cô lại nói, xin lỗi, tôi không chuẩn bị lễ vật nhưng không sao. Bạn chính là tôi, bảo vệ tôi cũng là bảo vệ chính bạn. Đây là một sự đôi bên cùng có lợi. Lộc Duy đã đưa ra những lý do hợp lý. Cô tin rằng bản thân mình chắc chắn sẽ hiểu. Nhưng khi cô mở mắt ra, chẳng thấy tấm bia mộ mới nào cả. Thực tế đó là một ngôi mộ cũ đã bị thời gian làm cho mòn mỏi. Trên đó có ghi tên một người lạ, chủ nhân của ngôi mộ như đã bị những lời nói và hành động của Lộc Duy làm cho tức giận. Ngôi mộ bắt đầu rung chuyển trở lại. Lần này không chỉ có rung chuyển, đất trên ngôi mộ bắt đầu nứt ra và thứ bên trong cuối cùng cũng sắp trồi lên. Lộc Duy có chút lúng túng, vì việc cúng bái trước mộ người lạ không phải là điều hay ho. Vì vậy cô quyết định chịu trách nhiệm cho hành động của mình bằng cách củng cố lại ngôi mộ. Cô thở hồng hộc khiêng đá đến và đắp lên những vết nứt trên mộ. Mọi người đều biết rằng việc tổ tiên bật dậy từ quan tài không phải là một điều tốt. Nhưng không sao, cô sẽ giúp chặn lại chiếc quan tài này. Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp bạn củng cố nơi an nghỉ, tránh cho các con vật nhỏ chui vào quấy phá. Từ góc độ khoa học, đây cũng được coi là một việc tốt, phải không? Đại lão, cô đang làm gì ở đây vậy? Một giọng nói vang lên. Những người đến chính là bốn người trong nhóm livestream. Họ đã xong việc và chuẩn bị quay trở lại. Nhưng từ xa thấy Lộc Duy đi về một hướng khác khiến họ cảm thấy kỳ lạ và có chút giận người. Họ biết rằng Lộc Duy đang vội trở về. Sao lại đột ngột thay đổi hướng đi? Trực giác của họ mách bảo rằng bên ngoài có điều gì đó không ổn. Tốt hơn là nên về trại sớm. Nhưng sự tò mò nghề nghiệp lại thắng thế. Họ quyết định đi theo để xem xét tình hình. Khi họ còn đông đủ thì vẫn có chút can đảm. Và rồi họ thấy một cảnh tượng rùng rợn. Lộc Duy đang xếp đá trước một ngôi mộ trên ngọn đồi hoang, miệng lẩm bẩm gì đó. Phản ứng đầu tiên của họ là, wow, đây là một cảnh livestream tuyệt vời mà trước giờ họ chưa từng nghĩ đến. Chỉ riêng cảnh này thôi cũng đủ khiến người xem lạnh sống lưng. Nhưng nhanh chóng, họ nhận ra rằng, ngay cả khi biết có một cảnh như thế này, họ cũng không dám quay lại. Kể từ khi bị chiếc áo cũ theo dõi, họ đã có tâm lý sợ hãi với bất kỳ vật dụng nào liên quan đến người chết. Chưa đừng nói đến việc tự đưa mình vào nguy hiểm trước một ngôi mộ như thế này. Họ run rẩy cất tiếng hỏi. Lộc Duy nhìn thấy họ thì vui mừng. Những người giúp đỡ đã đến. Cô vẫy tay ra hiệu. Các anh có thể giúp tôi một chút được không? Trong mắt họ, hình ảnh này giống như một hồn ma vừa bò ra khỏi mộ. Vẫy tay mời họ ở lại mãi mãi. Cả bốn người đồng loạt lùi lại một bước. Cảnh tượng trở nên vô cùng lúng túng. Người dẫn chương trình A Hắng giọng hỏi. Đại lão, cô là người mà chúng tôi quen biết, đúng không? Lộc Duy ngạc nhiên nhìn họ. Không thì còn ai vào đây? Ủa, các anh bị mù mặt à? Lộc Duy giải thích rõ ràng hơn. Cô không phải người lạ mà là người vừa dạy họ về an toàn phòng cháy chữa cháy và mới chia tay họ lúc nãy. Bốn người dẫn chương trình đã đột nhiên mắc chứng mù mặt. Xác định rồi, chắc chắn là cô ấy. Không bị thế lực kỳ lạ nào thay thế. Đôi khi họ cũng không thể chắc chắn liệu Lộc Duy có kỳ lạ hơn những điều kỳ lạ mà họ từng gặp không. Nhưng Lộc Duy luôn mang lại một cảm giác an toàn kỳ lạ. Họ không bỏ chạy nữa mà hỏi. Cần chúng tôi làm gì? Lộc Duy bèn giao việc chuyển đá cho họ. Còn cô thì tiếp tục lấp đầy những khe nứt. Trước khi họ đến, Lộc Duy đã cố gắng ép xuống nhiều chỗ nhô lên và hiện tại độ rung chuyển đã giảm rõ rệt. Nhưng vẫn có tiếng đá rơi. Bốn người dẫn chương trình cũng không để ý lắm. Những viên đá mà Lộc Duy xếp không chắc chắn lắm. Vì vậy âm thanh lăn xuống là chuyện bình thường. Vừa chuyển đá vừa trò chuyện. Họ hỏi, đại lão, đây là người mà cô quen sao? Thật kỳ lạ. Tại sao lại phải đến nơi hoang vắng này mà không cắm trại ở khu vực an toàn? Lộc Duy lắc đầu, tôi không quen. Động tác của bốn người dừng lại. Cảm giác lại có chút rợn người. Người bình thường sẽ đến mộ của người không quen biết để làm việc này vào nửa đêm sao? Chưa kịp hỏi rõ lý do, người dẫn chương trình A nhận thấy đất dưới chân mình dường như đang rung chuyển. Anh ta phát hiện rằng Lộc Duy đã xếp đá rất chắc chắn. Nếu không có tác động ngoại lực, không nên có sự rung động này. Lúc này anh ta nhìn thấy từ một khe nứt, có một bàn tay trắng bệch thò ra. Cái gì đó, giọng anh ta bắt đầu run lên. Nhưng Lộc Duy không ngẩng đầu lên, chỉ dùng chiếc xẻng mới rửa sạch làm xẻng đất. Cào một xẻng rồi gạt đất xung quanh vào khe nứt, lấp lại một cách tỉ mỉ. Cô dùng sức ấn xuống rồi mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Ừ, anh vừa nói gì? Có gì đó ở dưới. Đang cử động, Lộc Duy đột nhiên hạ thấp giọng nói. Các anh có biết tại sao tôi lại ở đây không? Tôi đã nghe thấy một giọng gọi tên tôi. Tôi bèn đi tới và nhìn thấy trên bia mộ có tên tôi. Rồi sao nữa? Nhóm livestream hồi hộp hỏi. Khán giả trong phòng livestream không ngờ buổi phát sóng hôm nay lại liên tục có những cảnh gây sốc. Họ dự định ngắt kết nối sớm. Nhưng khi thấy lượng người xem tăng lên, họ không thể ngừng lại và một làn sóng kinh hoàng mới lại bắt đầu. Cách chương.